Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Cùng Yakumo so đấu ảo thuật. Tối hôm qua ký túc xá bị cúp điện, thiếu một càng mã tu bổ. Giờ này khắc này, chỉ thấy đình viện bên trong ấm áp dương quang vung vãi đến, chiếu xạ ở trong sân Lý Vô Ngạo cùng Hồng, Sakura, Ino, Hinata năm người thân, chiết xạ ra xinh đẹp hà quang đến, mà ở năm người thân thể phương thì là lơ lửng một đạo từ Lý Vô Ngạo tinh thần lực hình thành lồng ánh sáng bảo vệ, đem năm người vững vàng hộ tống ở trong đó, mà Yakumo khủng bố ảo thuật tập kích, làm sao cũng không đánh vào được. Nhìn thấy tình hình như vậy, Yakumo đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, chợt trong suốt sáng ngời đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo cặp kia mỗi người không giống nhau. Con ngươi, khi phát hiện Lý Vô Ngạo tả nhãn, có chút vòng sáng xoay tròn cấp tốc, mà mắt phải thì là răng đầy ngôi sao văn lộ lúc. Yakumo tuyệt mỹ thanh lệ dung nhan chi, hiện ra vẻ ngưng trọng. Tuy là không tin tưởng Lý Vô Ngạo mắt phải là bực nào tính chất con ngươi, thế nhưng Lý Vô Ngạo tả nhãn, Yakumo cũng là quan sát được rõ ràng, đó chính là Konoha thôn khi trước danh môn vọng tộc Uchiha bộ tộc thành danh thật lâu Serinian. Hơn nữa nhìn bắt đầu vòng sáng xoay tròn, hắc văn rậm rạp, cũng biết cũng không phải là phổ thông phẩm chất Serinian. Há, nguyên lai là Konoha Uchiha nhất tộc Serinian. Có phục chế, thiên lý nhãn cùng ảo thuật ba hạng đại công có thể. Ta nói làm sao sẽ đơn giản rách ta khủng bố huyễn cảnh. Nguyên lai là có này giữa. Yakumo đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Trong suốt trong mắt sáng, hiện ra một cực kỳ vẻ hưng phấn. Nghĩ lúc đó, Kurama bộ tộc cường thịnh thời điểm, Uchiha bộ tộc cũng phi thường cường thịnh, hai tộc một cái có siêu cường ảo thuật huyết kế giới hạn, một cái có Serinian huyết kế giới hạn, đều có thể thi triển ra vô cùng vô tận, ra sức khí lớn ảo thuật, cho nên, hai tộc các đời trước cũng thường thường tiến hành luận bàn. Bất quá khi đó Uchiha bộ tộc dáng vẻ bệ vệ khá thịnh, Kurama bộ tộc cùng Uchiha nhất tộc tỷ thí cũng là thua nhiều thắng thiếu. Mà ngày nay, làm Kurama bộ tộc hiện nay duy nhất một cái thức tỉnh rồi bản tổ siêu cường ảo thuật huyết kế giới hạn Kurama Yakumo, khi nhìn đến Lý Vô Ngạo tả nhãn Seragon thời điểm, trong lòng dâng trào chiến ý, cũng là kịch liệt bay lên. Yakumo, ngươi làm cái gì vậy? Vừa rồi vì sao công kích Hồng lão sư cùng mọi người? Đứng ở Lý Vô Ngạo cửu mang tinh Serinian hình thành tinh thần vòng bảo hộ trong, Hồng đôi mắt đẹp nhìn về phía Yakumo, nhớ tới vừa rồi Yakumo đột nhiên xuất thủ công kích, cũng có chút lòng còn sợ hãi, nhịn không được nhẹ giọng trách mắng. Nhưng mặc dù như thế, Hồng trong giọng nói vẫn là đầy ắp vẻ ôn nhu. Nhớ năm đó Yakumo làm Hồng đồ đệ thời điểm, bởi tiên thiên thể chất tương đối hư nhược nguyên nhân, Yakumo thường thường vừa tu luyện không bao lâu liền toàn thân bùn rùn, thở hồng hộc, không có khí lực. Mỗi một lần đều là Hồng đem Yakumo nhẹ nhàng đỡ, ôn nhu phục thị lấy nàng, mà nàng hôm nay cư nhiên âm thầm đối với đoàn người mình phát động công kích. Hồng thì có một chút thương tâm cùng không nghĩ ra. Hồng lão sư, chấm ngoặc kép, thấy Hồng nói, nhớ tới đã qua cùng Hồng ở chung với nhau các loại. Yakumo tú lệ trong suốt trong mắt đẹp, cũng là có một chút nước mắt hiện lên. Thế nhưng, nàng vẫn là lắc đầu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào trước mặt Hồng đám người. Nhẹ giọng than thở, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Lời này của ngươi là có ý gì? Yakumo, ngươi tâm lý có ý kiến gì? Trực tiếp cho lão sư nói a. Lão sư như thế thích ngươi, chắc chắn vì ngươi giải quyết giải oan. nhìn đứng ở trước mặt mình Yakumo rơi lệ. Hồng Tâm Trong cũng không chịu nổi, đôi mắt đẹp ửng đỏ, giọng nói có chút nghẹt ngào, nhẹ giọng nói, không cần, Hồng Lão Sư, cái này sự tình, ta sẽ tự mình giải quyết. Ha ha, hôm nay tới đến cái này bên trong, ngoại trừ Hồng Lão Sư ở ngoài, mọi người đều phải chết. Yakumo hơi lắc đầu, câu nói sau cùng cũng là mãn hàm lấy sát khí. Cái kia một đôi tịnh lệ trong suốt đôi mắt đẹp thì là nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Ngay sau đó, không chờ Hồng tiến hành khuyên bảo, Yakumo liền hơi cúi đầu, ở trước mặt mình vải vẽ tranh sơn dầu chi, cầm lấy họa bút, tiếp lấy họa, đem Lý Vô Ngạo, Ino, Sakura, Hinata bốn người ảnh toàn thân, từng cái vẽ ở trong đó, ảo thuật chân thân giết tập kích. Yakumo quát lạnh một tiếng, tinh tế tay ngọc cầm lấy họa bích, đang vẽ vải chi Lý Vô Ngạo bức họa chi, hung hăng lục tới, lập tức trong lúc đó, đứng ở Yakumo trước mặt Lý Vô Ngạo, liền cả người khẽ run lên, một luồng sát ý lẫm liệt, từ phía sau lưng tập kích tới, bất quá, Lý Vô Ngạo phản ứng cũng mau, quờ múa lên nắm tay, ngưng tụ lại lôi thuộc tính chakra năng lượng, hướng phía sau hàn ý đánh tới địa phương, trùng điệp một quyền vung ra, một tiếng, nhất kiện sắc bén không gì sánh được Shuriken, bị Lý Vô Ngạo lôi điện thiết quyền đánh rớt trên mặt đất. Mũi kiếm cùng thân kiếm vẫn run rẩy không thôi. Hôm nay Lý Vô Ngạo chứa tiền lục cài vĩ thú chakra năng lượng, thân thể tố chất cùng cường độ sớm đã là đạt được đỉnh phong chi cảnh. Này đây Yakumo lúc này đây ảo thuật chân thân tập kích, cũng không có đối với Lý Vô Ngạo tạo thành bao nhiêu chân thực thương tổn, chỉ là làm cho Lý Vô Ngạo song quyền khẽ run một mà đã, thật là khủng khiếp ảo thuật. Hồng chứng kiến Yakumo đã vậy còn quá thi triển ảo thuật công kích mọi người, tâm cũng là vô cùng kinh hãi. Nàng là tinh thông ảo thuật ninja, ở Konoha thôn được xưng ảo thuật khiến cho. Thế nhưng, chứng kiến Yakumo bây giờ thi triển ra chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy ảo thuật, Hồng Tâm bên trong tràn đầy thán phục cùng không thể tin tưởng. Yakumo thức tỉnh rồi, các nàng Kurama bộ tộc thời kỳ tột cùng siêu cường ảo thuật huyết kế giới hạn, uy lực quả nhiên không giống người thường. Lý Vô Ngạo cũng là ánh mắt lộ vẻ khen ngợi nhìn trước mặt thanh tú văn nhã Yakumo, nhẹ giọng nói, như vậy Vô Ngạo, ngươi có thể đủ chế trụ Yakumo sao? Hồng có chút bận tâm khẩn trương hỏi. Ha ha, Yakumo tuy là thức tỉnh rồi bản tổ siêu cường ảo thuật huyết kế giới hạn, thế nhưng thân thể của hắn vẫn phi thường cần suy yếu, chỉ cần bị ta gần người, nàng hoàn toàn không phải hợp lại địch. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, chuyện nhất chuyển, tiếp lấy nói ra, thế nhưng ta hôm nay cũng là muốn cùng Yakumo hảo hảo so đấu một ảo thuật, nhìn ai hơn lợi hại một chút. Trong lúc nói chuyện, Lý Vô Ngạo đã đem chính mình tả nhãn cửu mang tinh Seragon nhãn lực hoàn toàn thả ra ngoài, vô số mảnh nhỏ tiểu quang luân, nước sơn hắc phát lượng, ở Lý Vô Ngạo đôi mắt chi, xoay tròn cấp tốc lấy, bên trong ẩn chứa siêu cường tinh thần lực, phảng phất phong bạo một dạng, một đợt tiếp một đợt bị Lý Vô Ngạo thả ra ngoài, tràn ngập ở mảnh này giữa thiên địa. Mà trước mắt Yakumo, thấy mình thi triển ảo thuật chân thân giết tập kích thuật, cư nhiên không làm gì được Lý Vô Ngạo, phương tâm một loại, cũng là dâng lên một kinh dị. Thế nhưng bây giờ thức tỉnh rồi bản tổ toàn bộ siêu cường ảo thuật huyết kế giới hạn, nàng cũng không phải là biết khó mà lui chủ. Lập tức trong lúc đó, thanh lệ trong hai mắt lại là chiến ý ồn ào đứng lên. Upgrade phiên bản ảo thuật chân thân vô tận giết tập kích. Yakumo thanh hát một tiếng, tay ngọc cầm trong tay họa bút, hướng phía vải vẽ tranh sơn dầu chi lý vô ngạo đoàn người. Hung hăng điểm lục đi, từng cổ một cường hãn trực tiếp tinh thần lực, cũng lấy phong bảo tình thế, hướng phía trước lý vô ngạo đoàn người phủ tới. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.